sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Tần Lạc Y bị Giản Ngọc Diễn gắt gao đè nặng. Hai người dựa sát vào cùng một chỗ tránh sau tảng đá. Tảng đá vừa vặn có thể che khuất thân thể bọn họ. Bất quá độ cao lại kém một chút, có thể che khuất thân ảnh Tần Lạc Y kiều nhỏ, lại không thể hoàn toàn che khuất Giản Ngọc Diễn, bởi vì Giản Ngọc Diễn so với Tần Lạc Y cơ hồ cao hơn nửa cái đầu. Một nam một nữ kia thoạt nhìn cực trẻ tuổi, hơi thở trên người dị thường cường hãn, nếu biết có người ẩn núp ở đây, Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn âm thầm suy nghĩ một phen. Đều cảm thấy lấy tu vi bọn họ hiện tại, chống lại hai người này căn bản không có phần thắng, cho dù dùng tới phù chú có thể thành công đào tẩu. Nhưng bọn họ biết được bí mật của hai người này, chỉ sợ hai người này sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng. Hai người cũng không dám lộn xộn, kề sát vào nhau, ngay cả hô hấp đều cố ý thả chậm lại, e sợ tạo ra một chút tiếng động, bị hai người bên ngoài phát hiện. Mà Giản Ngọc Diễn vì làm cho cự thạch có thể hoàn toàn che khuất cả người hắn, liền cúi đầu xuống, cứ như vậy, mặt hắn cùng mặt cách Tần Lạc Y cực gần, mũi đối với mũi, miệng đối với miệng, ánh mắt đối với ánh mắt, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp lại nóng rực đều phun ở trên mặt đối phương. Đoạn ca ca, ta nhớ ngươi, hai tháng không gặp ngươi, ta không buồn ăn uống, đều gầy thành như vậy. Nơi nào gầy, ta đến xem, a Đoạn ca ca, ngươi sờ chỗ nào a thật xấu. Hắc hắc, như vậy liền hỏng rồi còn như vậy đâu. Nghe đến đó, khóe miệng Tần Lạc Y co rút, mặt có chút tái đi. Mẹ nó, hỗn đản này, vừa rồi còn thương lượng muốn hại người. Hiện tại thương lượng xong rồi, còn không đi, cư nhiên bắt đầu liếc mắt đưa tình. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Sẽ không chuẩn bị hành sự ngay tại bên ngoài này đi. Càng nghĩ càng căm tức, âm thầm cắn răng thấp chú không thôi. Trong mắt Giản Ngọc Diễn cũng có giật mình chợt lóe rồi biến mất. Tuấn Nhan lập tức căng hẳng, con người thâm thùy u ám như một hồ nước sâu. Dừng trên Tần Lạc Y bị hắn đặt dưới thân, cũng không ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tần Lạc Y nhịn không được chừng hắn. Giản Ngọc Diễn bị nàng tức giận liếc mắt nhìn một cái. Bên tai liền đỏ lên, trong mắt thâm thùy u ám rất nhanh hiện lên một chút thần sắc khốn quẫn. Khóe môi hoàn mỹ kéo ra, hướng nàng nhe răng cười. Hắn vốn lớn lên cực kỳ đẹp mắt, làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày tuấn tú, khuôn mặt tinh xảo, phiêu giật tuấn nhã, lúc này tươi cười, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giật mình. Tần Lạc Y bị hắn cười khiến cho tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt. Đột nhiên cách đó không xa có một tiếng thét chói tai cao vút làm cho nàng hoàn hồn. Thiếu chút nữa nhịn không được đẩy Giản Ngọc Diễn ra, muốn chạy trốn khỏi đây. Cũng may thời điểm bàn tay đụng tới Giản Ngọc Diễn, lý trí nàng thu hồi. Lúc này nhảy ra, không nói nàng đã biết bí mật không nên biết của bọn họ. Nàng còn đánh gãy chuyện tốt của bọn họ. Cũng đủ hai người này thẹn quá hóa giận đuổi giết bọn họ. Tiếng thét chói tai cao vút sau, nữ nhân kia không chỉ không thu liễm, ngược lại càng thêm cuồng loạn lên, ân ân a a ca ca đệ đệ gọi bậy lên, hơn nữa còn có tiếng động nam từ thở dốc nặng nề. Cho dù Tần Lạc Y không nhìn tới bọn họ, cũng biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Trong lòng nhịn không được hướng 18 đời tổ tông hai người này ân cần hỏi thăm trên dưới 180 lần. Đợi mắng đủ, nâng mắt nhìn đến trong mắt Giản Ngọc Diễn có xấu hổ ngoài ý muốn không giấu được. Cư nhiên nhịn không được không tiếng động nở nụ cười. Phượng mâu cong thành ánh trăng đẹp mắt, Giản Ngọc Diễn vẫn cho rằng chính mình tự chủ vô cùng tốt. Bất quá thời điểm nhìn đến hai lúm đồng tiền trên mặt Tần Lạc Y, hắn biết chính mình sai lầm rồi. Nữ nhân khác, mặc kệ bộ dáng các nàng nghiêng nước nghiêng thành, hắn đều không liếc mắt nhìn các nàng nhiều hơn một cái. Nhưng Tần Lạc Y bất đồng, rất nhiều thời điểm, chỉ cần một hành động nhẹ nhàng của nàng, đều có thể làm cho tự chủ hắn luôn lấy làm kiêu ngạo sụp đổ. Mi mắt cong cong như họa. Da thịt trắng nõn phẳng phất như bạch ngọc oánh nhuận không tì vết. lại non mềm mịn màng môi anh đào đỏ bừng. Thật sự như thần tiên phi từ trông vô hạn kiều mị lại lộ ra một tia hồn nhiên. Dáng người quyến rũ bị hắn ôm chặt vào trong ngực ngay cả thánh nhân đều khó kiềm chế. Bất chi bất giác, đầu của hắn càng cúi thấp xuống. Hai tay đem tiểu nhân nhi trong lòng ôm càng chặt. Con ngươi đen thâm thúy trở nên nóng rực dị thường. Hận không thể cứ như vậy đem nàng khảm sâu vào huyết nhục chính mình. Cảm giác được Giản Ngọc Diễn biến hóa. Ý cười trên khóe môi Tần Lạc Y cứng lại. Trừng lớn mắt nhìn hắn. Trong lòng lại rất nhanh nhảy dựng. Giản Ngọc Diễn than nhẹ một tiếng. Mâu quang lửa nóng càng thêm thâm thúy. Y nhi, nàng nhất định không biết. Hiện tại nàng đến tột cùng có bao nhiêu mê người. Buông ta ra, Tần Lạc Y hé miệng. Không tiếng động hướng hắn nói. Thân thể bị ôm chặt lấy. Lại nhịn không được nhẹ nhàng tránh né một chút. Tư thế hiện tại của bọn họ thật sự rất ái muội. Bên ngoài lại có hai người biểu diễn tại hiện trường. Tuy rằng từ sau khi nữ tử kia bắt đầu gọi bậy. Giản Ngọc Diễn liền nhìn chằm chằm nàng. Không hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn một cái. Bất quá nam nhân đều là động vật cảm quan. Thanh âm vô cùng kích tình kia. Chỉ sợ làm cho Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng có xúc động hóa thân thành sói. Môi hai người đã cách quá gần. Trong lòng Giản Ngọc Diễn có hai thiên nhân giao chiến, đang dùng lý trí cận tồn khắc chế chính mình, môi đỏ mọng Tần Lạc Y vừa động, thân thể hơi hơi vặn vẹo, căn bản hắn không nghe rõ nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy tia lý trí còn lại trong đầu ba một tiếng. Rốt cục đứt gãy, bạc môi lửa nóng hạ xuống, ngậm lấy môi Tần Lạc Y sửng sốt. Không nghĩ tới hắn thật sự ngay lúc này hôn xuống. Ngực phập phồng kịch liệt, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, tựa thiếu phi thiếu, nói không nên lời là ảo não hay tức giận, hơi hơi nghiêng đầu lách mình tránh ra, sau đó nâng tay ở trên lưng hắn hung hăng nhéo một phen. Khóe mắt Giản Ngọc Diễn nhảy dựng, đổ hút một ngụm khí lạnh, khuôn mặt tuấn rất nhăn thành một đoàn, Tần Lạc Y lần này, hoàn toàn không lưu tình. Không cần nhìn, hắn cũng biết trên lưng chính mình bị xanh tím, nhe răng trợn mắt thuận thế ngã xuống trên vai Tần Lạc Y. Tần Lạc Y muốn phát hỏa. Nhưng nhìn đến bộ dáng hắn thống khổ không thôi, cuối cùng trong lòng mềm nhũn, không nhéo hắn tiếp, còn không buông tay, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Thật vất vả, hai người bên ngoài rốt cục vân đình vũ tán, ngự thần hồng rời đi. Tần Lạc Y đẩy Giản Ngọc Diễn thật mạnh ra, trên má trắng nõn phiếm một chút hồng nhạt thản nhiên, y nhi ta Giản Ngọc Diễn như điện giật buông nàng ra, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú thập phần không được tự nhiên. Mặt Tần Lạc Y không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn, sửa sang lại y phục một chút, xoay người liền rời đi, Giản Ngọc Diễn khẽ thở dài một hơi, vội vàng đi lên, trên mặt hàm chứa một tia cười khổ. Hắn vẫn luôn lấy tự chủ làm kiêu ngạo, đến trước mặt y nhi, hoàn toàn không dùng được, thời điểm vừa rồi ôm lấy y nhi, thân thể hắn cư nhiên có phản ứng cũng trách không được y nhi sẽ sinh khí như vậy. Khi tới doanh trại, Tần Lạc Y từ xa liền nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh còn có Yến Nam Thiên đang đứng cùng một chỗ nói chuyện. Dừng chân một chút, nhíu nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện. Sau đó đi qua, Giản Ngọc Diễn cùng nàng song song mà đi, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Yến Nam Thiên nhìn đến bọn họ cư nhiên cùng nhau trở về. Tóc Tần Lạc Y hơi hơi hỗn độn, phượng mâu liễm diễm, trên tiếu nhan còn mang theo đỏ ửng chưa tán đi, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Hàn huyên vài câu sau, Tần Lạc Y lập tức trở về lều trại, Đại Hắc cùng Hắc Đế không ở đây, cũng không biết đã đi nơi nào. Tần sư muội, người nhìn đến Giản sư đệ đâu không? Lâm Loan huynh có việc tìm hắn đã lâu. Ngồi xuống một lát, Tần Lạc Y thủy chung không tĩnh tâm được, dứt khoát đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến Bạch Triệt mang theo một nam tử thanh niên tươi cười đi tới. Lâm Loan là bằng hữu của Giản Ngọc Diễn giao hảo trên Kim Đỉnh Sơn. Hai người thập phần thân thiết, là đệ tử Hạch Tâm Cửu U Điện, cùng Giản Ngọc Diễn tương tự. Hắn cũng cực có thiên phú luyện chế phù chú, nghe được tên Giản Ngọc Diễn, trong lòng Tần Lạc Y cứng lại, trên mặt khẽ cười nói, vừa rồi còn ở đây, cùng Trích Nguyệt Cung, Yến công tử còn có Đoan Mộc sư huynh đang nói chuyện. Lâm Loan đợi một lát, vẫn không đợi được Giản Ngọc Diễn, liền cáo từ rời đi. Bạch Triệt đứng dậy đưa hắn rời đi, thẳng đến khi sắc trời tối đen, Giản Ngọc Diễn mới cùng Đoan Mộc Trường Thanh, Yến Nam Thiên cùng nhau trở về. Trên người ba người đều mang theo vị rượu nồng đậm, nhìn đến Tần Lạc Y ánh mắt Giản Ngọc Diễn sáng ngời. Vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh khó lường, Yến Nam Thiên cười hì hì tiến lên, muốn kéo tay Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhẹ nhàng vừa động, liền tránh được. Y nhi, buổi tối hôm nay nàng phải rời đi, ta thực luyến tiếc cùng nàng tách ra, ta có việc trở lại Trích Nguyệt Cung một chuyến. Bất quá nàng yên tâm, chờ chuyện tình xong xuôi, ta sẽ đến Phiêu Miểu Tông tìm nàng. Y nhi, không cần quá nhớ ta a. Nghe xong lời Yến Nam Thiên nói, Tần Lạc Y thiếu chút nữa trợn mắt trắng, ai sẽ nhớ hắn, cũng không biết uống bao nhiêu lại nói năng hàm hồ như vậy. Hôm nay ta không đi, ngày mai đi, Tần Lạc Y tức giận nói. Cũng không phải là lời nói hàm hồ, nguyên lai nàng còn không biết a ta không uống nhiều. Đoan Mộc huynh cùng Giản huynh uống nhiều nhất, không tin nàng hỏi bọn họ xem. Yến Nam Thiên cười hì hì hé ra khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh rốt cuộc không nhìn được. Mặt lạnh lùng một tay đẩy hắn ra, hắn thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Giản Ngọc Diễn cũng không thể gặp hắn cách Tần Lạc Y gần như vậy, liền đi phía trước từng bước, chắn trước mặt hắn. Yến Nam Thiên bị cách xa hoàn toàn, trong lòng buồn bực vô cùng, trên mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười không để ý, con ngươi đen nhìn về phía Đoan Mộc Trường Thanh cùng Giản Ngọc Diễn, lộ ra thần sắc minh bạch. Tiểu sư muội, ngươi đi thu thập đồ đạc trước đi, trong chốc lát chúng ta rời khỏi Kim Đỉnh Sơn, quay lại Phiêu Miểu Tông. Đoan Mộc Trường Thanh xoay người đối với Tần Lạc Y, sao lại thế này? Hổ sư thúc đi tới, trên mặt tuấn giật mang theo nghi hoặc, không phải ngày mai mới đi sao? Vừa mới nhận được tin tức, trong nhà có việc gấp cần ta tiến đến Tiềm An xử lý một chút, nên không đợi ngày mai được, buổi tối hôm nay phải đi. Đoan Mộc Trường Thanh tiến lên đối với Ổ Sơn thi lễ, giải thích nói, vừa lúc trở lại tông môn phải đi ngang qua Tiềm An, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi trước đi. Ổ Sơn sư thúc nhíu mày hơi trầm ngâm, rất nhanh gật đầu. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt phải về tông môn, tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Hai người xoay người đi thu thập lều trại, Giản Ngọc Diễn đi theo phía sau Tần Lạc Y. Đối với buổi tối hôm nay Tần Lạc Y sẽ rời đi, trong lòng thập phần lưu luyến, nhưng hắn muốn cường đại, về sau phải bảo vệ nữ nhân chính mình ái mộ, cho dù lưu luyến cũng phải kiềm chế lại. Hắn phải đi theo sư phụ ra ngoài lịch lãm, mà trên người Y Nhi không hề thiếu linh thực, linh quả, trở lại Phiêu Miểu Tông tu luyện, nơi đó có trưởng môn sư bá tọa trấn, là nơi an toàn nhất. Một bên giúp đỡ nàng thu thập đồ đạc, hai người một bên nhỏ giọng nói chuyện, Yến Nam Thiên lại lần nữa đi lại đây, cũng muốn giúp đỡ Tần Lạc Y thu thập. Bất quá vị thiếu chủ Trích Nguyệt Cung, Yến đại thiếu gia, hiển nhiên là từ nhỏ đến giờ đều không làm qua loại việc này. Một phen hỗ trợ sau, ngược lại làm đổ không ít đồ vật, làm cho Tần Lạc Y mất hết kiên nhẫn, thực không khách khí đem hắn đuổi đến một bên. Cách chương.